Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 111. Frankie, các ngươi tốc độ thực sự là chậm nha. Chỉ là cứu cái tiểu hài tử mà thôi, ngươi lại muốn hoa nhiều thời gian như vậy. Nếu như đổi thành vĩ đại bác ghi thuyền trưởng, đã sớm giải quyết. Giữa lúc Frankie cùng Igaram lúc nói chuyện, Mohaji đột nhiên xuất hiện. Hắn chê cười nói ngược lại, chỉ cần có thể đả kích Frankie, bất kể là như thế nào, hắn cũng có làm. Ai bảo tên khốn kiếp này để hắn bị bác ghi thuyền trưởng thu thập, vị này cũng là ngài đồng bạn. Igaram đánh giá đột nhiên xuất hiện Mohaji, hướng về Frankie dò hỏi. Hắn thấy thế nào bọn họ cũng không giống một nhóm nha, không tính là đồng bạn. Chỉ có thể nói là tiện đường, giam bai không giống nhau. Không chờ Frankie lên tiếng, liền dẫn đầu nói, bọn họ Frankie nhà mới không có loại này ra hỏa. Bọn họ chỉ là tiện đường mà thôi, há? Thật sao? Vậy xin hỏi ngài đồng bạn hiện tại ở nơi nào? Igaram nghe xong giam bai, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn liền nói mà, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa làm sao có khả năng với bọn hắn là một nhóm, không cần đi tìm. Chúng ta đến rồi. Giữa lúc Igaram hướng về Frankie hỏi dò thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến lại đây. Tiếp theo là mặt đất lay động, phế tích vi vi một nhóm người. Chỉ thấy một con to lớn thằn lằn trên người ngồi đầy người. Cái kia này đều là ngài đồng bạn. Igaram nuốt một ngụm nước bọt, có chút hỏi dò ý vị. Đây chính là trong sa mạc Stora lớn thằn lằn. Trước đây cũng từng có người muốn coi bọn họ là vật cưỡi, nhưng đều có rất ít thành công. Hiện ở đây sao nhiều người ngồi ở Stora lớn thằn lằn trên lưng? Như vậy kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, không kém bao nhiêu đâu. Frankie nâng lên chính mình kính dâm, suy nghĩ mình cùng Lotus quan hệ, phát hiện thật giống không phải bồn bạn, cũng không phải kẻ thù, đơn giản đồng hành người đi, như vậy ngài cũng là một vị hải quân đi. Một bên Vivi nhìn thấy Stora lớn thằn lằn trên lưng, rất nhiều ăn mặc hải quân đồng phục binh lính, cho rằng Frankie cũng là hải quân, liền mở miệng dò hỏi. Một bên Cobra tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Frankie. Khối này, ta không phải hải quân, ta là phạm nhân. Frankie gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hắn ở đâu là hải quân nha, hắn là phạm nhân đây, cái này không thể nào đi. Ngài không phải người như thế. Cobra nghe xong Frankie, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Hắn từ Frankie hành động lên, liền có thể thấy được Frankie không phải loại kia tội ác người. Frankie đại ca đương nhiên không phải người như thế. Chuyện này nguyên nhân đều là bởi vì chúng ta, giam bai một nhóm người chủ động đứng ra. Vì là Frankie giải thích, sự tình sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hay là bởi vì bọn họ liên lụy Frankie đại ca, như vậy phải không? Chẳng trách, không biết các người phạm vào chuyện gì. Nếu như chỉ là phá hoại đồ vật loại hình, ta có thể thế các ngươi bồi thường. Cobra nghe xong giam bai, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, hóa ra là bị liên lụy nha. Hắn liền nói mà, hắn thấy thế nào Frankie cũng không giống như là cái người xấu, này không có tác dụng. Chúng ta cũng từng thử, Frankie sạp buông tay biểu thị đây là không thể thực hiện được. Hắn cũng muốn thông qua bồi thường Belly đem đổi lấy mình và tiểu đệ tự do, nhưng Lotus quá cứng nhắc, căn bản liền không cho bọn họ cơ hội. Thật sao? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Cobra nghe xong Frankie lời, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn còn muốn báo đáp đối phương. Đáng tiếc, hiện nay đến xem là không có cơ hội này nha, Alabasta quốc vương. Nefentari, Cobra tiên sinh, ngươi có thể không muốn không nhìn ta. Ta tốt xấu cũng là một tên hải quân thượng úy nha. Liền như thế không có tồn tại cảm giác. Lotus xem Cobra cùng Frankie vẫn ở nơi nào, tán gẫu nha, tán gẫu nha. Căn bản không hề chú ý tới hắn dáng vẻ. Hắn cảm giác mình khả năng cần biểu lộ ra dưới tồn tại cảm giác. Nếu không mình cái này hải quân thượng úy mặt, há không phải mất hết, thực sự là xin lỗi. Vị này hải quân thượng úy tiên sinh, Cobra nghe xong Lotus vội vàng xin lỗi nói hắn thực sự là quá thất lễ. Lại làm ra thất lễ khách nhân sự tình, không có chuyện gì. Ta cũng vừa hay có việc muốn thương lượng với ngươi, Lotus thấy Cobra xin lỗi. Vùng vùng tay không có chuyện gì, hắn chỉ là muốn không bị không để ý tới mà thôi. Lại không phải thật sự bất mãn, có chuyện gì? Kính xin nói thẳng, Cobra nghe xong Lotus không có lập tức đồng ý, mà là dự định trước nghe một chút Lotus chuẩn bị với hắn thương lượng chuyện gì, là như vậy. Ta nghĩ xin mời quốc vương bệ hạ để Frankie bọn họ ở đây bị tù. Bởi vì, bọn họ mặc dù là vô tâm chi mất, tập kích hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia, nhưng dù sao có lỗi, về tình về lý, ta đều không nên buông tha bọn họ, nhưng cân nhắc đến bọn họ trước đó cũng không biết chuyện. Liền muốn phiền phức dưới quốc vương, Lotus nói ngay vào điểm chính. Hắn chỉ cần Frankie ở trong vòng 3-4 năm, đàng hoàng chờ ở một chỗ là được. Còn, đến cùng ở nơi nào hắn đúng là không có yêu cầu. Hiện nay từ Frankie cứu Vivi đến xem, Cobra nhất định sẽ tình nguyện giúp việc này, ba ba, nhanh lên một chút đồng ý đi. Một bên Vivi nghe xong Lotus tiến đến chính mình ba ba bên người nói rằng, hy vọng ba ba có thể rất nhanh điểm đồng ý, vinh hạnh cực kỳ. Chỉ là hải quân tiên sinh, xin hỏi Frankie tiên sinh muốn giam bao lâu? Cobra nghe xong chính mình con gái dục, lại suy nghĩ một chút chính mình nợ Frankie bọn họ ân tình. Liền rất nhanh đồng ý. Nếu Frankie đám người muốn phục hình, còn không bằng ở hắn quốc gia bị tù. Hơn nữa, xem Frankie một nhóm dáng vẻ, thực lực cũng không kém, đại khái 3 năm rưỡi dáng vẻ. Quốc vương bệ hạ, vậy thì muốn nhiều phiền phức ngươi, Lotus trà sát tay. Nói ra cái mơ mơ hồ hồ địa thời gian, ngược lại, thời gian đại khái liền cái này. Chỉ cần Frankie đợi ở chỗ này là tốt rồi, này không có vấn đề. Ta sẽ đem tất cả an bài xong, Cobra tính toán một chút thời gian. Phát hiện hoàn toàn không có vấn đề, liền rất vui vẻ đồng ý. Xem ra Frankie bọn họ cũng không có phạm bao lớn tội. Nếu không để cũng sẽ không chỉ quan nhanh như vậy, vậy thì thật là đa tạ. Ở Frankie bọn họ bị tù thời gian, hy vọng quốc vương bệ hạ không nên để cho bọn họ ra Alabasta. Không phải vậy đến thời điểm truyền ra ngoài, ta sẽ rất phiền phức. Còn hy vọng bệ hạ lượng giải, Lotus suy nghĩ một chút. Hy vọng Cobra không nên để cho Frankie một nhóm về Water Seven phục hình đi tới, không phải vậy. Hắn đem Frankie một nhóm từ Water Seven ngàn dặm xa xôi mang đến Alabasta làm gì? Được rồi, ngài có thể yên tâm, Cobra suy nghĩ một chút, liền rất là thoải mái đồng ý. Frankie một nhóm người dù sao cũng là ở bị tù. Nếu như thật sự ra Alabasta cũng xác thực không được. Đến thời điểm, không chỉ ảnh hưởng hải quân danh dự, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn Alabasta rất vô dụng. Liền cá nhân đều xem không được, Frankie. Ngươi nếu như muốn gặp người nhà của ngươi, có thể để cho quốc vương bệ hạ phái người đi đón bọn họ đến Alabasta, ngươi tốt nhất cũng đừng ra Alabasta. Không phải vậy, ta sẽ rất khó làm, Lotus đem Cobra nơi nào xử lý tốt sau. Rồi hướng Frankie nói rằng, Frankie có cứu Vivi tầng này quan hệ, để Cobra đi Water Seven tiếp mọi người trong nhà của hắn. Vẫn là không thành vấn đề, cũng tỉnh, tiết kiệm, có chuyện, thực sự. Frankie nghe xong Lotus, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Cobra. Hắn hiện tại tốt muốn cứu y các nàng nha, nếu có thể đem bọn họ cho tiếp tới nơi này. Như vậy bọn họ Frankie nhà lại tụ tập, cái này không có vấn đề. Cobra nhìn Frankie hy vọng ánh mắt. Gật gật đầu, chỉ là tiếp người mà thôi. Này đối với hắn mà nói là sự tình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.